Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đệ 70 chương. Trình Ân Hương sững sờ ở nơi nào, nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng. Không đợi nàng phản ứng, nữ nhân này lại băng băng khái vài cái đầu. Đại tỷ, ngươi tạm tha ta lần này đi, cầu xin ngươi. Ta thật không nghĩ như vậy, thật sự không có biện pháp. Đây là ta một lần làm loại chuyện này, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Cầu ngài, ta chính là nghĩ đợi lát nữa cướp hài tử mua chút ăn. Đầu óc một hồ đồ, nàng một bên nói một bên dập đầu, cái trán đều khái đỏ, mắt thấy muốn sưng đi lên. Chung quanh khách nhân có chút nhìn không được. Đại tỷ, ngươi tạm tha nàng tính. Ta xem nàng một nữ nhân ra rất đáng thương, mang theo cái hài tử, lão công lại đã xảy ra chuyện. Ai cũng không nghĩ như vậy đúng không? Trình Ân Hương hơi hơi hé miệng, xem nữ nhân nước mắt nước mũi vẻ mặt, cũng có chút mềm lòng. Kia, vậy quên đi đi, trong xe ầm ĩ một mảnh. Cứ như vậy nằm trên mặt đất, hài tử còn không có tỉnh lại dấu hiệu, vẫn luôn hôn mê. Cố Khâm nhíu hạ mày, nhìn nữ nhân muốn ôm hài tử ngồi sẽ tại chỗ. Nàng đứng dậy đi vào nữ nhân cùng hài tử bên cạnh, duỗi tay sờ sờ hài tử mạch đập. Ngươi hài tử sinh bệnh gì? Như thế nào xảo thành như vậy, hắn còn không có tỉnh? Gì, mạch tượng rất bình thường, đứa nhỏ này thân thể cũng rất khỏe mạnh. Vì cái gì như vậy, xảo hài tử đều vẫn chưa tỉnh lại? Nữ tử có chút luống cuống, một phen đem hài tử đoạt lại đây. Hài tử sinh bệnh không thoải mái, ngày hôm qua náo loạn cả đêm, cho nên hôm nay ngủ thực chấm ẩn y. Chung quanh có chút hành khách xem Cố Khâm lạnh như băng khẩu khí, cảm thấy nàng rất máu lạnh, nhịn không được đứng ở đạo đức điểm cao tới thảo phạt. Người này tiểu cô nương sao lại thế này? Như thế nào như vậy máu lạnh? Hải tử bị bệnh không thoải mái mơ màng sắp ngủ thực bình thường, còn không phải là trộm nhà ngươi tiền sao? Không phải đều còn sao? Nếu là ngại không đủ, chúng ta ở thấu điểm cho ngươi, có thể hay không buông tha nhân ra? Nữ nhân ôm chặt ôm khóc thút thít nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Nói thế nhưng gào gào khóc lớn lên. Mọi người xem nàng này đáng thương bộ dáng, càng thêm trong lòng không thoải mái. Có người thậm chí nhịn không được từ bóc ra bỏ tiền ra tới đưa cho nữ nhân này. Đại tỷ, trên người liền này đó tiền, ngươi cầm trước dùng, hài tử cũng đừng lo lắng. Trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt, không phải thật nhiều từ thiện cơ cấu sao? Hài tử bệnh nếu là nghiêm trọng nói ngươi có thể tìm bọn họ. Cố Khâm nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ta cướp hài tử đem quá mạch, hài tử mạch tượng bình thường, căn bản không có sinh bệnh, ngươi vì cái gì nói dối? Nữ tử luống cuống, nàng nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, không ngờ lại quỳ xuống. Cô nương, ta cho ngươi dập đầu, ta thật sự biết sai rồi, vị này chính là mụ mụ ngươi đi, ta không nên trộm nàng tiền. Nói chính mình đột nhiên trường khởi miệng tới, bạch bạch bạch, nàng thực dùng sức, trên mặt thực mau liền đỏ, chung quanh hành khách bắt đầu phẫn nộ lên, người này tiểu cô nương sao lại thế này a? Như thế nào tóm được nhân ra không bỏ, không phải nói không phải cố ý sao? Trình Ân Hương thấy nháo khai, vội vàng đứng lên vỗ vỗ Cố Khâm bả vai, Khâm Khâm, tính. Tính, Cố Khâm cúi đầu nhìn nữ nhân này tướng mạo. Nữ nhân này con cái cung ảm đạm, mệnh chung có tử, nhưng là con cái chết sớm tướng mạo. Nàng bình tĩnh thanh âm vang lên, Ngươi tướng mạo thượng con cái cung xuất hiện hoành văn, thả nhan sắc ám trầm, tỏ vẻ mệnh chung có một tử. Nhưng là tử tao tai họa bất ngờ, sớm đã bỏ mạng. Ngươi nói này tiểu hài tử là con của ngươi. Cố Khâm bỗng nhiên nhớ tới ngày thường xem một ít về bọn buôn người tin tức. Nàng cũng là tự cấp hài tử đem mạch, lúc sau mới cảm thấy kỳ quái. Mới cẩn thận quan sát nữ nhân này tướng mạo, rõ ràng chính là tang tử cô độc cả đời tướng mạo. Nơi nào tới nhi tử? Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết là chuyện như thế nào. Cố Khâm ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng nữ nhân này đôi mắt. Hài tử là nơi nào tới? Ngươi có phải hay không bọn buôn người? Không phải, không phải, ta không phải bọn buôn người. Nữ nhân đột nhiên kêu to lên, trong lòng nhất thời cũng luống cuống. Này, đây là ta thân thích hài tử. Cố Khâm nở nụ cười. Ngươi vừa rồi còn nói đây là ngươi hài tử, nói ngươi lão công đã chết, hài tử bị bệnh, trên người cũng chưa tiền cấp hài tử mua ăn. Hiện tại như thế nào lại biến thành hài tử là ngươi thân thích? Nếu là ngươi thân thích, vì cái gì ở ngươi nơi này? Nói, ngươi có phải hay không bọn buôn người? Chung quanh hành khách lúc này cũng đều bình tĩnh xuống dưới. Đại đa số người đều là có hài tử. Ngày thường ở tin tức thượng thấy bọn buôn người cũng là vạn phần tức giận, hận không thể bọn buôn người tử hình. Tất cả mọi người đều rất đau đáng giận buôn lậu. Nữ nhân này ngay từ đầu nói đáng thương, đại gia liền có chút đáng thương nàng. Hiện tại nàng lại nói hài tử là thân thích, nghĩ như thế nào cổ quái. Hồ ngôn loạn ngữ, lời mở đầu không đáp sau ngữ, lúc này cũng không dám thêm phiền. Ở một bên nhìn, Cố Khâm khiển trách nói, mau nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không bọn buôn người? Không phải, không phải, ta không phải. Nữ nhân này cũng luống cuống, nàng thật là cá nhân buôn lậu, đứa nhỏ này cũng là hôm qua mới lộng tới tay. Hôm nay tính toán đưa đến cứ điểm đi, sau đó thừa dịp ăn Tết hảo đem hài tử cấp bán đi. Loại chuyện này nàng làm không ít, trước cấp hài tử uy một ít thuốc ngủ, như vậy trên đường liền sẽ không ầm ĩ. Mấy chục khởi mua bán, không một lần thất thủ, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên đường mượn gió bẻ măng gì đó. Không nghĩ tới lần này trộm tiền thời điểm bị người bắt được. Trước kia cũng bị bắt lấy quá. Chỉ cần nàng ôm hài tử, đem thân thế nói đáng thương một ít, đại đa số người đều là không rõ thị phi, chỉ bằng cảm quan tới phán đoán. Cho nên mỗi lần đều không có việc gì. Có đôi khi vận khí tốt, còn có thể thu được không ít lạc quyên. Không nghĩ tới lần này liền tài, nàng nhất thời cũng luống cuống, chỉ ôm chặt hài tử. Ta không phải bọn buôn người, không phải bọn buôn người. Chung quanh có hành khách nhịn không được chất vấn nói, vậy ngươi vì cái gì một hồi nói hài tử là của ngươi, trong chốc lát lại nói hài tử là ngươi thân thích? Cái gì thân thích có thể làm ngươi tết nhất đem hài tử ôm nơi nơi chạy? Như vậy vừa nói, lòng nghi ngờ hành khách càng ngày càng nhiều. Có hài tử mụ mụ nhịn không được nói, bọn buôn người thật quá đáng. Chúng ta thà rằng sai sát cũng không thể buông tha. Phiền toái tài xế ở phụ cận cục cảnh sát đình một chút, đem nàng đưa đến cục cảnh sát đi. Muốn thật là trong sạch, nhân gia cảnh sát khẳng định cũng sẽ không oan uổng nàng. Cần phải thật là bọn buôn người. Chúng ta đây chẳng khác nào cứu một gia đình. Nữ nhân cái này hoàn toàn luống cuống, quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nói thật, này đích xác không phải ta hài tử, là ta lão công cùng nữ nhân khác sinh. Ô ô, Ta sinh hài tử thời điểm bị thương thân mình. Hài tử khi còn nhỏ chết non. Sinh không được hài tử. Cho nên ta lão công gạt ta ở bên ngoài sinh cái hài tử. Ta khí bất quá. Cho nên tính toán trộm đem hài tử ôm về nhà. Ta thật sự biết sai rồi. Ta sẽ đem hài tử còn cho bọn hắn. Ta sẽ ly hôn thành toàn bọn họ. Cầu xin các ngươi thả ta đi. Cố không đối nữ nhân này ứng biến năng lực thật là bội phục. Hiện tại người không chỉ có đối bọn buôn người tinh thông ác tuyệt. Đối tiểu tam càng là tinh thông ác tuyệt. Nữ nhân này rất rõ ràng biết nhân tâm nhược điểm. Cho nên muốn lợi dụng cái này tới làm đại gia đồng tình nàng. Chỉ là bọn buôn người ý tưởng dưới đáy lòng sinh thành. Này đó hành khách cũng không chịu có thể ở mù quáng tin nàng. Cố Khâm ngồi xổm xuống thân mình. Tay trái cầm tiểu hài tử thủ đoạn. Một tia nguyên khí chậm, rãi thua đến hài tử trong cơ thể. Hài tử rốt cuộc chuyển tỉnh. Mở ánh mắt đen láy mơ mịt nhìn bốn phía. Chờ phát hiện đều là người xa lạ thời điểm bắt đầu khóc giống lên. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Đại gia vừa nghe tiểu hài tử tiếng khóc tâm đều mềm. Kia nữ nhân đều ngốc. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến hài tử sẽ trước tiên tỉnh lại. Vội vàng từ trong bao nhảy ra một lọ thủy muốn cấp hài tử uống. Hài tử một phen đẩy ra nàng. Tiếp tục khóc lớn lên. Ta muốn mụ mụ. Ta muốn mụ mụ. Cố Khâm ôn như nói. Tiểu bằng hữu, nàng là ngươi mụ mụ sao? Tiểu hài tử hẳn là có 3 tuổi. Có chút ký ức. Cũng thực thông minh. Có thể nói nối liền câu. Hắn lắc đầu. Không phải. Nàng không phải ta mẹ. Ta muốn mụ mụ. Muốn mụ mụ. Ô ô ô. Cố Khâm tiếp tục ôn hòa nói. Kia tiểu bằng hữu có nhận thức hay không người này? Tiểu hài tử lắc đầu. Khóc không được. Một bên đứt quãng nói. Không, không quen biết. Nàng cho ta đường ăn. Ta không, không ăn. Nàng liền ôm ta chạy. Chung quanh người sắc mặt đều thay đổi. Cố Khâm hiển nhiên biết một cái hài tử không có khả năng biết chính mình mụ mụ rốt cuộc có phải hay không tiểu tâm gì đó. Cho nên nàng trực tiếp hỏi. Ngươi nhớ rõ ba ba mụ mụ tên sao? Hoặc là có nhớ hay không bọn họ điện thoại? Tiểu hài tử gật gật đầu. Xoa xoa nước mắt. Nhớ, nhớ rõ. Mụ mụ nói nhiều người xấu. Nhất định phải đem điện thoại nhớ kỹ. Nữ nhân này càng ngày càng luống cuống. Ôm hài tử tưởng cường ngạch đem thủy đút cho nàng. Có hai cái hành khách vội vàng tiến lên chế phục nữ nhân này. Hô, trước chế phục nàng. Sau đó làm này tiểu bằng hữu cho nàng mụ mụ gọi điện thoại. Như vậy liền rõ ràng nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không bọn buôn người. Tiểu hài tử lắp bắp. Đem số điện thoại báo ra tới. Đã có hành khách bắt thông dãy số. Vang lên một tiếng, bên kia liền rất mau tiếp điện thoại. Uy, uy, ngươi tìm ai? Là, có phải hay không nhà ta tể tể? Tể tể, tể tể. Nói trong điện thoại nữ nhân đã hỏng mất khóc giống lên. Tể tể, ngươi ở nơi nào à? Tể tể, ngươi mau trở lại đi. Hành khách di động khai loa, cho nên trong xe người đều nghe thấy được. Này hành khách hỏi, ngươi hảo, chúng ta đây là đi Nam tỉnh Lương Bình thị ô tô thượng. Trên xe có cái ôm tiểu hài tử nữ nhân. Này tiểu hài tử hẳn là chính là nhà ngươi tể tể. Bất quá nữ nhân này nói ngươi là hắn lão công tiểu tam. Nàng không thể sinh, cho nên nàng lão công tìm tiểu tam sinh hài tử. Nàng nhất thời khí bất quá mới đem hài tử ôm đi. Người này buôn lậu lúc này đã cả người xúc thành một đoàn. Hài tử còn ở Cố Khâm trong lòng ngực khóc. Trình Ân Hương xem hài tử đáng thương. từ trong bao móc ra một cái bánh mì đưa cho hài tử. Hài tử nghẹn ngào hai tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm bánh mì không bỏ, nuốt nước miếng một cái, lại vẫn là lắc đầu. Không, không ăn, mụ mụ nói không thể ăn bậy người khác cấp đồ vật, hiện tại nhiều người xấu. Hài tử mụ mụ đem hài tử tính cảnh giác giáo dục thực hảo. Còn là phòng không được vô khổng bất nhập bọn buôn người. Cố Khâm lấy quá bánh mì đưa cho hài tử. Ôn hòa nói, ngươi nghe, mụ mụ không phải ở trong điện thoại nói chuyện sao? Nàng khẳng định có thể nghe được tể tể thanh âm. Tể tể đói bụng, trước đem bánh mì ăn đi. Bên kia nữ nhân cũng nghe thấy hài tử thanh âm. Lúc này cũng không rảnh lo vừa rồi hành khách nói. Khóc lớn nói, tể tể, ta là mụ mụ a. Di động lại đột nhiên vang lên một người nam nhân kích động thanh âm. Là tể tể thanh âm, tể tể là con của chúng ta. Ta không tiểu tam, ta theo ta lão bà. Chúng ta kết hôn 6-7 năm mới sinh hạ tể tể. Nói thanh âm đã khóc, ngày hôm qua là 29. Ta cùng lão bà của ta vội thực, cho nên đem hài tử thác cho ta tiểu muội chiếu cố. Nào nghĩ đến nàng mang hài tử đi dạo cái siêu thị. Hài tử đã không thấy tăm hơi. Chúng ta đã báo nguy. Chúng ta ở tại Ân Thanh huyện. Các ngươi có thể cấp địa phương đồn công an gọi điện thoại sẽ biết. Tể tể thật là ta cùng lão bà của ta hài tử. Người nọ chính là cá nhân buôn lậu, cầu xin các ngươi giúp chúng ta đi. Ân Thanh huyện dựa gần quốc lộ, khoảng cách Đại Sơn thị cũng không xa, cho nên người này buôn lậu trực tiếp từ Ân Thanh huyện mang theo hài tử lên xe. Trong xe hành khách chua xót không được, kia tiếp điện thoại hành khách nói, huynh đệ, ngươi trước khuyên ngươi hài tử ăn một chút gì đi. Hắn không chịu ăn người xa lạ đồ vật, nhìn dáng vẻ từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn. Hài tử không có việc gì, người yên tâm, chúng ta trên xe không ít người, đợi lát nữa liền đem hài tử đưa đến cục cảnh sát đi. Đến lúc đó ở liên hệ các ngươi, không có việc gì, hài tử đã tìm được rồi, đừng lo lắng. Nam nhân kích động khóc lên, cảm ơn các ngươi, hành khách đem điện thoại cho tể tể, làm tể tể cùng cha mẹ thông điện thoại, tể tể mụ mụ khóc không được, chọc hài tử cũng khóc lên, cuối cùng nghe xong các hành khách khuyên bảo, làm tể tể ăn trước đồ vật lót bụng, hài tử lúc này mới ngoan ngoãn ăn đồ vật, tể tể cha mẹ vẫn luôn không chịu quải điện thoại. Ở cùng tể tể nói chuyện phiếm, kia hành khách cũng không so đo điểm này tiêu phí. Tất cả mọi người đều rất đau đáng giận buôn lậu. Có chút hành khách thật sự tức giận, nhịn không được đá nữ nhân này mấy đá. Chỉ chốc lát không ít hành khách đều tấu người này buôn lậu. Tài xế biết việc này chậm trễ không được, cũng thực mau hạ quốc lộ. Đi trước quốc lộ phụ cận trong thành thị báo án, tài xế già đối này trên đường địa hình rất quen thuộc. Nửa giờ sau liền ở phụ cận một cái thành thị cục cảnh sát ngừng lại. Một xe người đều xuống dưới, trực tiếp đem bọn buôn người vặt đưa vào cục cảnh sát. Hôm nay tuy rằng đêm 30, bất quá vẫn là có trực ban cảnh sát. Nhìn như vậy một đám người tiến vào cũng lăng hạ, có cái cảnh sát đã đi tới hỏi, này sao lại thế này? Hành khách người díu dít nói sự tình trải qua nói một lần. Cảnh sát cũng coi trọng lên, lập tức đem người cấp áp đi vào thẩm vấn. Hai tử cũng chỉ có thể trước đặt ở cục cảnh sát. Các hành khách vẫn là có chút không yên tâm. Cảnh sát đồng chí, ngàn vạn đừng đem hài tử lại đánh mất gia nhân này liền hủy, nhưng còn không phải là hủy hoại. Nếu là hài tử tìm được kết quả ở đánh mất một lần, Hài tử cha mẹ có hy vọng lại mất đi. Phi điên rồi không thể. Lão cảnh sát dở khóc dở cười. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không. Lúc này cục cảnh sát liền hai người trực ban. Ta sẽ cho đồng sự gọi điện thoại. Lại kêu hai người lại đây. Yên tâm đi, hài tử khẳng định sẽ không ném money. Hành khách lại đem hài tử cha mẹ điện thoại cho này cảnh sát. Cố Khâm nhìn bọn buôn người, nghĩ nàng này đó kỹ xảo, nhịn không được tiến lên nhắc nhở nói: "Bá bá, người này buôn lậu nhìn dáng vẻ không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thuần thục thực, trên đường trộm tiền thời điểm bị chảo đều không hoảng hốt loạn." Nói tất cả mọi người đều thiếu chút nữa tin tưởng nàng. Cho nên ta cảm thấy người này buôn lậu khẳng định trải qua không ít chuyện như vậy. Chỉ sợ không ngừng nàng một người. Có khả năng có đội. Nếu không các ngươi coi trọng một chút chuyện này. Muốn thật là đội. Nói không chừng có thể cứu ra càng nhiều hài tử. Hết chương.